phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. 139. Nhìn thấy phụ thân, Giang Trước luôn luôn nói đánh là đánh, vô nghĩa không nhiều lắm, nhất chiêu qua đi không chút nào tạm dừng, đi theo lấy mũi kiếm vì dẫn, hoành kiếm hướng phía sau đảo đánh, cả người cũng thuận thế xoay người, hắn cũng biết pháp trận rách nát lợi hại. Này hai chiêu cơ hồ là khuynh tấn toàn lực, dùng ra lúc sau liền chính mình đều cảm giác cánh tay cơ bắp đau nhức. Ẩn ẩn phát run, hắn sau nhất kiếm là hướng về phía quái vật đi. Kiếm khí theo thân kiếm gột rửa bên trong, cơ hồ hóa thành một đạo màu ba câu vồng. Vừa lúc cổ vũ Vân Túc Xuyên vừa mới ném ra kia ba đạo phù chú phía trên hỏa thế, tức khắc. Ánh lửa bạo trướng, kiếm phong soàn soạt, quái vật đã chịu bị thương nặng, phát ra kêu thảm thiết, thân thể thượng màu đen biến đạm, ẩn ẩn có tán loạn chi thế. Lại ngược lại lại bành trướng hai vòng, Vân Túc Xuyên vốn dĩ liền vẫn luôn ở lo lắng Giang Trước bên. Kia, nhìn thấy hắn bình yên vô sự mà chạy tới. Đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó ý thức được này quái vật bị chọc giận lúc sau muốn bắt đầu phản công. Vội vàng nói, tiểu Trước, ngươi cẩn thận, đừng cùng nó tiếp xúc, cự ly xa công kích Giang Trước nói, lại đây hỗ trợ. Kỳ thật ở hắn nói những lời này phía trước, Vân Túc Xuyên cũng đã tiến lên, đang ở cân nhắc hẳn là như thế nào xuống tay, bởi vì mới vừa hạ quá lớn vũ. Trên mặt đất che kín lớn lớn bé bé vũng nước, Vân Túc Xuyên trong lúc vô ý cúi đầu thoáng nhìn, tâm niệm vừa chuyển, trường kiếm tùy ý rơi, ở mấy cái tương liên vũng nước chi gian họa ra một đạo tương liên tuyến, mặt nước tương thông. Pháp trận lại thành, Giang Trước lại là nhất kiếm đâm ra, hắn trường kiếm phá không vẽ ra dấu vết ở mặt nước chiếu ra hình ảnh. Bị hoàn mỹ phục chế, bọn họ hai cái một người kết trận một người xuất kiếm. Tuy rằng không có thương lượng, lại là phối hợp khăng khít, trong lúc nhất thời trên mặt đất giống như bạc tinh sái lạc. Cấu kết chói mắt, vô số đạo kiếm chiêu từ trong nước bắn ngược mà ra. Hội tụ thành một cổ vô cùng thật lớn kiếm khí, đem quái vật về phía sau thẳng tắp đâm ra. Ngay sau đó ầm ầm nổ tung, Vân Túc Xuyên cũng đã vọt tới Giang Trước trước mặt. Phất tay một đạo kết giới ngăn trở này sóng nổ mạnh. Ôm hắn nói, không có việc gì đi. Giang Trước mắt nhìn phía trước, tạm thời không có, khả năng thực mau liền có, Vân Túc Xuyên lúc này cũng phát hiện. Bọn họ tuy rằng thành công đem quái vật đánh bạo, nhưng là chung quanh xương đen đã lại một lần ẩn ẩn có hội tụ chi thế. Cũng là phục, này ngoạn ý rốt cuộc là cái gì đông đông, như thế nào còn lửa rừng thổi bất tận xuân phong thổi lại sinh đâu. Giang Trước nói, đại ca đừng bần, chúng ta chạy mau đi, Vân Túc Xuyên sửng sốt một chút. Kia thôn này, hắn còn không biết Thẩm Tử Sâm bên kia tình huống. Giang Trước ngạnh lôi kéo Vân Túc Xuyên xoay người chạy như điên. Ngươi không quan tâm thôn, này ngoạn ý chính là hướng về phía chúng ta hai cái tới. Ta bảo đảm, chúng ta một chạy nó liền đuổi kịp, nơi này chuyện gì đều sẽ không có, Vân Túc Xuyên chưa thấy được Thẩm Tử Sâm. Còn không biết chuyện này giữa nội tình, quả thực không dám tin tưởng chính mình như vậy nhận người hận. Một bên đi theo Giang Trước cùng nhau chạy như điên. Một bên khiếp sợ nói câu, ngươi nói gì? Quay đầu nhìn lại, kia một lần nữa thành hình quái vật quả nhiên đã bước ra đi nhanh theo đi lên, Giang Trước bọn họ. Liền xe cũng chưa tới kịp khai, chỉ có thể chỉ dựa vào hai cái đuôi. Cái kia quái vật hành động thập phần vụng về, nhưng thắng ở thân cao chân dài. Nếu không phải hai người đều từ nhỏ huấn luyện có tố. Chỉ sợ không dùng được bao lâu liền phải nằm sấp xuống, tuy là như vậy. Bọn họ vẫn là mệt thở hổn hển. Vân Túc Xuyên chạy một hồi không nghĩ chạy, quay đầu lại hướng về phía hắc ảnh chém vài kiếm. Kết quả mỗi lần mắt thấy liền phải đem nó đánh tan. Qua không bao lâu, những cái đó oán khí liền sẽ một lần nữa ngưng tụ thành hình đuổi theo, Giang Trước túm chặt hắn. Tức muốn hộc máu mà nói. Ngươi đừng không tin ta. Ta nói cho ngươi, Thẩm Tử Sâm chính là Thẩm Hâm phái lại đây đem chúng ta dẫn vào bẫy dập mồi. hắn tính kế hảo dùng thứ này háo chết chúng ta, Vân Túc Xuyên nói. Kia cũng không thể vẫn luôn chạy a, hắn nói dùng tay hộ Giang trước một chút. Giúp hắn mở ra phía trước một chỗ nhánh cây. Lại nói nữa, hắn nếu là như vậy tính kế, kia nói không chừng còn có cái gì khác bẫy dập ở phía trước chờ. Như vậy không phải biện pháp, hai người nói chuyện, dưới chân nhưng không đình, Giang trước cũng mệt mỏi. Ta nếu sẽ phi thì tốt rồi, chờ một chút. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có cái áp, vội vàng nói, ta có biện pháp, Giang trước đem điện thoại lấy ra tới. Ở bên trong nhanh chóng tìm đọc, phát hiện xuyên qua thời không đại lễ bao là đã không có. Nhưng đổi cửa hàng có cái thời không động, có thể cho người có được mấy cái giờ xuyên qua thời không thời gian, cái này càng tốt. Giang trước lập tức đổi. Cũng thử thăm dò đem một khắc đầu địa điểm thiết trí thành, Hồ Vân Sơn tàn chỉ, xuyên qua đến quá. Khứ thời gian có thể thiết trí ở 50 năm trong vòng tùy ý thời gian điểm. Địa chỉ lại không thể cùng bọn họ trước mắt vị trí khoảng cách quá xa. Giang trước như vậy thiết trí, cũng là vì thử hà cơ bản nháp thượng sở ghi lại hay không vì thật hắn cũng không biết có thể hay. Không thành công. Đánh hạ này 5 chữ thời điểm kỳ thật trong lòng cực kỳ khẩn trương. Hai mắt nhìn chằm chằm trên màn hình không ngừng xoay tròn tiểu vòng sáng. Chạy vội bước chân cũng theo bản năng mà chậm lại. Cùng quái vật khoảng cách càng ngày càng gần, Vân Túc Xuyên theo hắn tốc độ. Giúp Giang trước chống đỡ mặt sau công kích, đảo cũng không thúc giục hắn. Nói, ngươi chú ý điểm dưới lòng bàn chân, đừng ngã, tiếng nói vừa dứt. Giang trước mắt thấy thiết trí thành công, trên mặt cũng khó được lộ ra vui mừng, hưng phấn nói, thành, thật tốt quá, phiêu phiêu, ngươi mau phách nó vài cái, làm nó sinh khí, Vân Túc Xuyên nói, ngoặc kép, ta dựa, ta cảm thấy nó hiện tại đã thực tức giận, hắn nói, dứt khoát dùng kiếm khơi mào trên mặt đất bùn khối, xem chuẩn chuyên môn hướng quái vật trên người mở ra trong miệng mặt ném. Này mấy chiêu lực công kích không cường, nhưng tổn hại là thực tổn hại, quái vật quả nhiên thực phẫn nộ, càng thêm theo đuổi không bỏ, Vân Túc Xuyên cố ý không hoàn thủ. Ở Giang trước bên người vòng quanh vòng mà trốn, ai, Giang ca ca, cứu mạng nha, Giang trước xem chuẩn vị trí, ấn xuống đổi, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một cái trong suốt không khí xoáy nước. Giang trước tay tật, sấn Vân Túc Xuyên hướng chính mình bên người trốn thời điểm một phen đè lại hắn cái ót. Hướng quái vật bên kia đẩy đi ra ngoài. Chính mình tắc xoay người liền chạy. Một đầu vọt vào lốc xoáy, Vân Túc Xuyên thiếu chút nữa đánh vào quái vật trên người. Sợ tới mức vội vàng chính là nhất kiếm. Ngay sau đó xoay người về phía sau nhảy ra. Cùng quái vật một cái chạy một cái truy. Cũng đi theo Giang trước phía sau chạy tới mặt khác một mảnh không gian giữa, hắn từ phía sau đuổi. Theo Giang trước đáp bờ vai của hắn cười mắng một câu tiểu tử thúi. Đi theo hỏi, đây là nào a? Giang trước ôm tay nhàn nhàn nói. Là nào cũng không biết liền đi theo lại đây. Không sợ ta ngày nào đó thay lòng đổi dạ giết chết ngươi. Chính mình xem a, hai người nói chuyện chi gian quái vật đã đuổi theo lại đây. Vân Túc Xuyên hướng bên cạnh tránh ra, đồng thời đã thập phần nhanh chóng đem bốn phía đánh giá một phen. Phát hiện kia hoàn cảnh thế nhưng thập phần quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ tới đây là Giang trước thu. Nhỏ lần đó hai người đã tới núi lớn, cũng chính là hà cơ bản nháp thượng theo như lời Hồ Vân Sơn chân chính sở tại, Vân Túc Xuyên một xác. Nhận địa điểm, lập tức minh bạch Giang trước lựa chọn nơi này phương dụng ý. Vui vẻ nói, thông minh, tuy rằng Linh Sơn đã hoàn toàn sụp đổ, trong núi cũng bởi vì nhân loại khai phá đã xảy ra một ít dị biến. Nhưng cái này địa phương như cũ là linh khí dư thừa. Sinh cơ giạt giáo, tử oán khí ngưng kết mà thành thật lớn quái vật mới vừa tiến vào này phiến không gian. Lập tức đã chịu khắc chế cùng phân giải, người mặt nhóm gào giống trong tiếng. Thật lớn xương đen đoàn không ngừng vặn vẹo biến hình, dần dần làm nhạt Giang trước tay kết đại kim cương ấn. Quát, thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, bát phương uy thần, hoảng lãng quá nguyên, cấp tốc nghe lệnh, tức khắc thanh phong chợt khởi, cầu vồng quán thiên, sán lạn ánh nắng khuynh thành mà xuống, sương đen kịch liệt dãy giụa ở trong gió tiêu tán. Vân Túc Xuyên phất tay lại là nhất kiếm vì nó đưa ma. Rốt cuộc, hai người mượn dùng địa thế chi tiện, đêm này phảng phất vô cùng nảy sinh oán khí trở thành hư không, bọn họ hai cái mắt thấy vấn đề dài. Quyết, liếc nhau, đồng thời đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, quạt gió, lau mồ hôi, tuy nói cũng đến không được tìm được đường sống trong chỗ chết nông nỗi. Nhưng ít nhất mệt muốn chết rồi là thật sự, Vân Túc Xuyên thở phào nói. Ta tổng kết lên tiếng một chút, hôm nay có thể kịp thời xuyên qua địch nhân âm mưu. Lại may mắn mà tránh được một kiếp, chủ yếu công lao ở chỗ chúng ta anh minh thần võ Giang Tiểu trước đồng chí. Buổi tối khen thưởng hắn Vân Thị toàn phương vị mát xa một bộ. Giang trước không hề có vinh hạnh cảm. Cũng không ngẩng đầu lên mà mắng một câu, lăn, Vân Túc Xuyên cười tủm tỉm mà nói. À, ta biết ngươi ngượng ngùng, cho nên còn phải tiếp tục khích lệ một chút thành công kích phát ra quái vật tức giận. Lập hạ thứ yếu công lao Vân Túc Xuyên đồng chí, khen thưởng hắn buổi tối cấp Giang Tiểu trước làm toàn phương vị mát xa một bộ. Ai, ngươi phối hợp một chút có được hay không? Tốt xấu cũng khen khen ta, Giang trước chụp vài cái bàn tay. Nga, hảo yêu tù a, ta liền biết ngươi chọc người chán ghét nhất am hiểu, hắn như vậy không đi tâm địa khích lệ một. Câu, lại rời đi chú ý điểm, ngươi xem, ta giày đều ma phá, Giang trước mắt hình tượng phi thường chật vật. Lăn đầy người là bùn không nói, tóc cũng bị vũ tưới ướt rầm rề, trên người chỉ xuyên một cái nửa tay áo. Mặt trên còn xé rách vài đạo khẩu tử, hiện tại cư nhiên liền giày đều phá. Vân Túc Xuyên dịch đến Giang trước bên cạnh nhìn thoáng qua. Phát hiện hắn giày tiêm chỗ bung keo, nứt ra một lỗ hổng, nhịn không được nở nụ cười. Lắc lắc đầu, vốn là có thể sống trong nhung lụa đại thiếu gia. Kết quả cư nhiên hỗn thành này phúc thảm trạng, thật là làm người vừa buồn cười lại đau lòng. Đương nhiên Vân Túc Xuyên chính mình cũng so với hắn hảo không đến nào đi. Cũng là một thân rách tung tóe, bằng không sớm đem quần áo cấp Giang trước xuyên, Vân Túc Xuyên đè Giang trước giày. Đi giải chính mình dây giày, ngươi xuyên ta, Giang trước đè lại hắn tay nói. Thôi bỏ đi, ta xuyên ngươi, ngươi chân trần sao, lên, chúng ta vừa lúc đem nơi này lại đi dạo. Nhìn xem có phải hay không còn có cái gì manh mối. Đừng lãng phí ta tích phân là thật sự. Sau đó liền nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ trở về, Vân Túc Xuyên do dự một chút. Nói, cũng hảo, hắn mới vừa nói xong câu đó. Bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy nơi xa truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Vội vàng đứng dậy, cảnh giác mà nói, lại là người nào tới. Giang trước cũng đi theo đứng lên. Không đợi trả lời, liền nhìn đến một chiếc quân dụng tiểu jeep từ phía sau trên đường núi siêu siêu vẹo vẹo khai lại. Đây, lái xe người đại khái là có cái gì thập phần nôn nóng sự tình. Nhìn thấy người cũng không dừng lại, từ hai người bên người cọ qua đi, nếu không phải Giang trước cùng Vân Túc Xuyên trốn mau. Lại muốn dơ càng thêm dơ, lại bị bắn cái một thân thổ, không đến nửa phút. Mặt sau lại tới nữa một chiếc xe, chạy đến bọn họ hai cái bên người thời điểm bên người ngừng một chút. Trên xe tài xế thăm cái đầu ra tới, hỏi, tiểu huynh đệ, xin hỏi các ngươi có hay không thấy vừa rồi có chiếc xe đi qua? Giang trước vốn dĩ muốn trả lời hắn nói, kết quả vừa nhấc đầu thấy rõ tên kia tài xế mặt. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Giang Thần Phi, người này cư nhiên là Giang Thần Phi. Vân Túc Xuyên thuận miệng nói, là, vừa qua khỏi đi, hắn nói xong lúc sau cẩn thận đánh giá đối phương một chút. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm không đúng, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Giang trước, mắt thấy Giang trước chỉ là ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đối phương xem. Lập tức liền ý thức được Giang Thần Phi thân phận Vân Túc Xuyên vừa mới suy nghĩ cẩn thận điểm này. Liền xem Giang Thần Phi tựa hồ lái xe phải đi, vội vàng ngăn cản nói. Thúc, đại ca, thỉnh ngài chờ một chút. Giang Thần Phi vốn dĩ vội vã truy phía trước xe. nhưng nghe Vân Túc Xuyên nói quay đầu nhìn hai người. Chỉ thấy bọn họ nhìn qua chật vật bất kham, người lại lớn lên văn nhã, như là hai gã ra tới du lịch lạc đường học sinh. Liền sẽ sai rồi ý, cho rằng hai người là ở trên núi lạc đường, hắn do dự một chút. Nghĩ này sơn còn nguy hiểm, liền nói, bằng không các ngươi cùng ta lên xe đi, Vân Túc Xuyên nhìn ra hắn chần chờ. Cảm thấy nói không chừng có thể phát hiện cái gì nội tình. Hắn biết Giang Thần Phi đây là có việc gấp, hỏi đều không có hỏi nhiều một câu. Không khỏi phân trần đem Giang trước túm lên xe, Giang Thần Phi chờ hai người ngồi xong. Lập tức đem xe trực tiếp biểu đi ra ngoài. Lại nói, ta hiện tại có chút việc muốn xử lý. Vô pháp đưa các ngươi xuống núi. Một hồi tìm cái an toàn địa phương ta đem xe dừng lại. Các ngươi liền theo bên kia đường núi đi xuống vẫn luôn đi. Nơi này không an toàn, ngàn vạn không cần tò mò dừng lại, biết không? Vân Túc Xuyên lặng lẽ nhìn Giang trước, hướng Giang Thần Phi khách khách khí khí mà nói. Chúng ta đã biết, cảm ơn ngài, kỳ thật chúng ta cũng sẽ điểm công phu, có cái gì có thể hỗ trợ sao? Giang Thần Phi cười một chút, giữa mày lại có ưu sắc, nói. Không cần, Giang trước ngồi ở trên ghế sau, từ mặt bên thấy được hắn nụ cười này, mới tựa hồ cuối cùng tìm được rồi một chút chân thật cảm ơn siêu hắn đổi lần này xuyên qua thời. Không cơ hội thời điểm, tình huống khẩn cấp, cũng không kịp tính toán cụ thể thời gian, chỉ thô sơ giản lược thêm một cái niên đại, không nghĩ tới thật sự có thể nhìn thấy Giang Thần Phi, hắn xuất hiện ở chỗ này. Cho nên như cũ là ở lần đó nhiệm vụ chấp hành giữa sao? Hiện tại tiến hành đến nơi nào? Trước mắt vô luận là hắn vẫn là Vân Túc Xuyên, đối với Giang Thần Phi tới nói đều bất quá là người xa lạ. Nhiệm vụ lại thuộc về độ cao cơ mật, trực tiếp hỏi đối phương là không có khả năng sẽ nói, Giang trước nhịn không được nói. Ngươi hiện tại có khỏe không? Hắn nói xong lúc sau. Ý thức được có điểm đột ngột, lại bù một câu, ta là nói ta cảm thấy cái này địa phương rất nguy hiểm. Mọi người đều hẳn là cẩn thận một chút, miễn cho bị thương, bằng không người trong nhà nên lo lắng, hắn cũng không biết chính mình ở lộn xộn mà nói cái gì đồ. Vật, phảng phất lại một lần về tới thất ngữ cô độc thơ ấu. Giang Thần Phi cảm thấy Giang trước có điểm kỳ quái. Cảnh giác mà quay đầu lại nhìn hắn một cái, này vừa thấy dưới lại cảm thấy cái này đầy mặt dơ hề hề tiểu tử trên người có loại làm hắn thập. Phần thân thiết cảm giác, khó có thể sinh ra đề phòng chi tâm ơ siêu tuy rằng Giang trước nhìn qua nhiều lắm cũng liền so với. Hắn tiểu cái 10 tuổi tả hữu, Giang Thần Phi lại cảm thấy đối phương giống như phi thường tuổi nhỏ dường như. Thanh âm cũng không tự giác nhu hòa một ít. Ta biết, cảm ơn ngươi, kỳ thật các ngươi cũng không cần sợ, chỉ cần qua vùng này, phía trước liền đều là an toàn, ta có thể hay không? Giang trước thở sâu, ta có thể hay không mạo muội hỏi một chút, vùng này có cái gì che giấu nguy cơ sao? Còn có, vừa rồi ngươi truy chiếc xe kia thượng, lại là người nào? Hẳn ý nghĩ cũng dần dần khôi phục rõ ràng, giải thích nói, thật không dám giấu giếm. Ta cùng ca ca ta cũng là thuật sĩ, lần này đi vào trong núi là đã chịu ủy thác lại đây tra một cọc án tử. Kết quả gặp ngươi, ta tưởng nếu chúng ta tra chính là cùng sự kiện, cho nhau trao đổi một chút tình báo, hẳn là sẽ càng có hiệu suất đi. Giang Thần Phi nghe thấy Giang trước phía trước nói khi, nguyên bản nhu hòa mặt mày đột nhiên trầm xuống, trong mắt cũng sinh ra một chút cảnh giác tới. Thẳng đến hắn đem nói cho hết lời, mới trầm ngâm nói, các ngươi hai cái, là vì, nói còn chưa dứt lời, xe theo đường núi quải một cái cong, Giang Thần Phi đột nhiên phát hiện chính mình sở truy đuổi mục tiêu. Chuyện vừa chuyển nói, việc này một hồi lại nói, ngồi ổn, chỉnh chiếc xe cơ hồ là bốn luân cách mặt đất giống nhau chạy như bay mà ra. Giang Thần Phi mạnh nhấn ga. Trực tiếp sau gần lộ, theo nghiêng triền núi sông thẳng đi xuống, lăng không bay qua một đạo thâm mương, sau đó, phanh, mà một tiếng thật mạnh nện ở nhân công mở ra tới mặt đường thượng Giang trước cùng. Vân Túc Xuyên không hẹn mà cùng mà ở trên chỗ ngồi bắn một chút, Giang Thần Phi mãnh đánh tay lái. Ngay sau đó lại chuyển xe chuyển qua một đạo cong. Vừa lúc ở một cái hai mặt treo không vách núi phía trước chặn đứng lúc trước Giang trước bọn họ. Thấy chiếc xe kia, hắn cởi bỏ đai an toàn đồng thời hướng Giang trước cùng Vân Túc Xuyên nói. Ngọn núi này có rất nguy hiểm đồ vật, nói ra thì rất dài. Ta không có thời gian tường thuật, nhưng là các ngươi chỉ có hai người tiến vào quá nguy hiểm. Tuyệt đối không được, sấn hiện tại tìm cơ hội nhanh lên đi thôi. Bằng không một hồi ta sợ sẽ không rảnh lo các ngươi, nói xong lúc sau. Giang Thần Phi đã đi xuống xe. Lập tức đi hướng hắn chặn lại xuống dưới kia chiếc Jeep tiểu trước, Vân Túc Xuyên thật mạnh nhéo. Nhéo Giang trước vai, trầm giọng nói, này hết thảy đều đã phát sinh qua, thiên đại sự cũng muốn vững vàng. Mấu chốt là chúng ta đến đem tiền căn hậu quả đều lộng minh bạch, Giang trước nói. Ta biết, đi xuống nhìn xe mơ siêu, hai người nhảy xuống xe, đi đến ẩn nấp một chút vị trí nhìn, hai bên đã rằng co thượng. Chính như Giang Thần Phi theo như lời, cũng không rảnh lại quản bọn họ, Giang Thần Phi đảo còn tính hảo. Xe Jeep trên dưới tới vài người sắc mặt lại đều khó coi dị thường. Đứng ở nhất bên trái một cái hắc gầy trung niên nhân nói. Giang đội trưởng, ngài đây là có ý tứ gì? Ngài thường đều là vào sinh ra tử huynh đệ, là thật không tính toán cấp ca mấy cái đường sống sao? Giang Thần Phi tâm bình khí hòa mà nói, hiểu lầm, ta muốn mang các ngươi trở về xem bệnh, hắc người gây bực bội mà nói. Vậy không nhọc phiền Giang đội trưởng, chúng ta hiện tại chính mình lái xe xuống núi, cũng là muốn tìm chữa bệnh biện pháp, ngươi mời trở về đi. Tác giả có lời muốn nói, mấy ngày nay nơi khác bằng hữu tới trường học chơi, vốn là kế hoạch kết thúc lại tiếp đãi nàng, nhưng là không kết. Kết quả mỗi ngày buổi sáng 4 điểm dọn tiểu ghế gấp đi ban công gõ chữ. Chờ bằng hữu rời giường liền bồi nàng đi ra ngoài lãng. Buổi tối 10 giờ trở về, rửa mặt tán gẫu, 12 giờ ngủ chơi 3 ngày. Ta cảm thấy chính mình cả người đều giống như bị tiểu yêu tinh rút cạn tinh nguyên. Một ngày ăn 5 đốn còn gầy 2 cân, ta thích mẹ. Hôm nay cuối cùng chơi xong rồi. Bằng không ta đều sắp chơi xong rồi, tiểu trước kỳ nhìn thấy ba ba lạp. Mũ gạch dưới mũ, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông hai cái, dư tử hiệt, hấp xương sườn một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hát tiểu miêu 20 bình, chớ có hỏi đường về 10 bình. Hòm thư, sữa đậu nành phấn nhà người khác, ngươi hảo hảo ngẫm lại y hai bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.